Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 112, chênh lệch. Từ Hoa Vân Sơn tiến về núi Thanh Thành, cảnh dương đèn phi hành trên không trung chưa tới một canh giờ liền đến. Tiến Thanh Phong Sơn Động Thiên, chỉ thấy Ngọc Hoàng Phường Hạ đã rộn rộn ràng ràng, dòng người như dệt, Ngọc Hoàng các tất cả tu sĩ. Phàm là tại sơn môn bên trong, tất cả đều bận rộn, phụ trách tiếp dẫn cùng an trí một nhóm khách tới thăm. Hoa Vân quán chúng tu sĩ vừa vào trong đó, liền có tu sĩ đi lên hành lễ nói, gặp qua Hoa Vân quán chư vị trưởng lão cùng đồng đạo. Chính là Triệu Nhiên người quen biết cũ Vu, Chí Viễn, Triệu Nhiên hướng đám người giới thiệu, vị này là Vu Chí Viễn sư huynh. Cũng là ta Long An phủ thập phương Tùng Lâm đi ra đạo hữu. Năm đó ở vô cực viện lúc, đối đệ tử rất có chiếu cố. Phía sau bó xương thành công, bái tại nguyên hộ pháp môn hạ tu hành. Hạ hầu đại trưởng lão có chút gật đầu. Lần này vậy làm phiền tại tiểu hữu. Giang Đằng Hạc cũng hướng hắn gật đầu nói. Sớm nghe Chí Nhiên nói qua ngươi. Có cơ hội cũng đến ta Hoa Vân Sơn bên trong làm khách. Để Chí Nhiên cùng ngươi nhìn xem Hoa Vân Sơn phong cảnh. Hôm nay tới đây xem lễ, liền mời tại sư điệt nhiều hơn hao tâm tổn trí. Vu Chí Viễn liền nói, không dám. Lại nhìn về phía Lâm Chí Kiều đại pháp sư. Lâm Chí Kiều mỉm cười, nói, nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ. Vu Chí Viễn sắc mặt chướng đến đỏ bừng, mở miệng muốn nói điều gì, lại chưa nói ra một chữ. Triệu Nhiên lập tức bát quái chi tâm nổi lên, thầm nghĩ hẳn là Vu sư huynh cùng rừng đại pháp sư ở giữa còn có cố sự. Không được, quay đầu nhất định phải tìm thời cơ hỏi thăm một chút. Đêm đó, đám người ở Vân Thủy Đường bên trong, Triệu Nhiên cũng không lên tiếng. Hắn biết Vu Chí Viễn khẳng định không nín được, thế là ngay tại Vân Thủy Đường trung đẳng đợi. Quả nhiên đến buổi chiều thời gian, Vu Chí Viễn như hắn sở liệu, đến đây ước chừng Triệu Nhiên uống rượu. Tại một chỗ trúc trong đình, Vu Chí Viễn đem chén rượu rót đầy, đưa cho Triệu Nhiên, hai người đụng phải về sau, uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Vu Chí Viễn thở ra thật dài ngụm chọc khí, nói, nghe nói các ngươi muốn tới, ta chủ động đòi tiếp dẫn việc cần làm, vốn cho là đạt được ước muốn, ai ngờ coi là thật gặp, nhưng lại hận không thể lập tức thoát đi. Vì sao? Chênh lệch a, thực sự quá lớn, nói, Vu Chí Viễn hết sức hướng miệng bên trong rót một chén rượu, ngửa đầu nhắm mắt nói. Trước kia đã từng nhớ kỹ ngươi nói một câu, trên đời tối khoảng cách xa cái gì tới. Quên, nhưng ta giờ phút này mới biết, trên đời tối khoảng cách xa, liền là giữa người và người thân phận chênh lệch. Năm đó các ngươi là thế nào nhận thức? Tại Du phủ chỗ ở cũ, ta cùng Cảnh Thất là bạn tốt, còn có A Kiều. A Kiều là đường phố đối diện giặt quần áo nương nữ nhi. Lớn hơn ta 4 tuổi, không phải chúng ta tại Cảnh phủ thượng con cháu, căn bản không cần Triệu Nhiên mời rượu. Vu Chí Viễn một chén tiếp lấy một chén, cũng không cần Triệu Nhiên hướng dẫn, chuyện cũ một màn đều đổ ra. Ngoặc kép, về sau, A Kiều rổ mã đến càng phát ra đẹp mắt, ta liền cùng ta nương nói, muốn cưới nàng, nhưng mẹ ta kể ta vờ ngớ ngẩn. Một cái giặt quần áo phụ nhà hài tử, làm sao xứng với ta tại nhà? Ha ha, coi là thật buồn cười. Ha ha, ta liền đi nói với nàng. Cưới hỏi đàng hoàng sợ là không thành. Chờ qua 2 năm sau khi kết hôn, nạp nàng làm thiếp, nàng khóc một đêm, nước mắt đều chảy khô. Sau đó nàng nói với ta, nàng thà chết không vì thiếp. Từ hôm nay sau cả một đời không lấy chồng, ta nghĩ thầm, nàng cũng chính là nhất thời nhìn không ra, chờ thêm mấy năm nàng liền hiểu, nhập ta tại nhà cửa lớn, dù là làm thiếp, không giống Cẩm Y Ngọc Thực sao? Ha ha, Triệu Nhiên yên tĩnh nghe, một chén bồi tiếp Vu Chí Viễn uống. Về sau qua nửa năm, tựa như là năm tháng vẫn là nhiều ít, ta quên, tóm lại nàng tới tìm ta, nói là muốn đi tu tiên. Hoa Vân Quán có vị nữ tiên sư coi trọng nàng, nói nàng đã có tư chất lại có căn cốt, ta còn không tin, ha ha, coi là thật buồn cười. Lại qua vài ngày nữa, ta đã nhìn thấy một cái nữ đạo sĩ đưa nàng lĩnh đi. Ta liền choáng váng, Triệu sư đệ ngươi biết không? Ta liền choáng váng, đần độn đứng tại cổng, liền choáng váng, Triệu Nhiên đáp lễ một chén. Cũng tốt, nếu không có việc này, sư huynh ngươi chỉ sợ đời này đều là cái tục đảo. Vu Chí Viễn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, không có A Kiều, cũng không có ngày hôm nay Vu Chí Viễn. Ta ngày đó đã từng nói với Cảnh Thất ta muốn tu đạo. Cảnh Thất không đồng ý. Hắn nói ta sẽ chết. Ta nói ta Vu Chí Viễn dù là chết, ta cũng muốn đi thử một chút. Chết thì chết vậy nha, có gì ghê gớm đâu. Tu không được đạo, ta sống làm gì chứ? Cảnh Thất hung hăng khuyên ta. Đi nói Thập Phương Tùng Lâm không phải cũng rất tốt nha. Vì sao nhất định phải toàn cơ bắp đâu? Hắn nói tục đạo cùng tiên sư kỳ thật đều như thế. Cũng là vì đạo môn, cũng là vì đại minh. Từ Dễ đã nói không có gì khác biệt. Hắn còn nói, khác biệt duy nhất liền là tu đạo có hy vọng phi thăng. Nhưng 1000 cái tu sĩ có thể có một cái phi thăng sao? Không có khả năng nha. Cho nên khác biệt liền là hơn một cái sống mấy chục năm. Một cái sống ít đi mấy chục năm mà thôi. Nếu như tục đạo chiếm cứ cao vị, cũng không cần mạo hiểm. Thậm chí so tiên sư sống được còn rất dài. Nói đến đây, Vu Chí Viễn chợt cười to. Kết quả thế nào? Hắn quá tự cho là đúng. Đem mình đặt tiến vào. Tục đạo cùng tiên sư làm sao có thể đồng dạng đâu. A, nơi nào đồng dạng, tục đạo liền là tiên sư một con chó a, có thể giống nhau sao? Ha ha, chó a, ta không muốn làm chó, cho nên ta tìm kiếm các loại cơ duyên, mũi khoan kiếm khe hở, chính là vì tiến vào tu hành cánh cửa, cũng may trời không phụ ta, ta rốt cục nhập môn, thành đạo sĩ, lại thăng võ sĩ, thẳng đến hôm qua. Ta còn chờ mong cùng A Kiều gặp nhau. Chúng ta đều 30 năm chưa từng thấy. Bây giờ ta đã là võ sĩ. A Kiều gặp ta sẽ như thế nào đâu? Thế nhưng là hôm nay coi là thật gặp nhau. Nàng mỉm cười hỏi ta. Nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ? Ha ha, nhiều năm không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Lắc đầu, Vu Chí Viễn nói, nàng nếu là mắng ta dừng lại. Chào phúng ta vài câu, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng ta không tiếp thụ được loại này khách khí. Nàng hiện tại đã là đại pháp sư, ta nghĩ, có lẽ ta cả một đời đều kết không được đan. Triệu Nhiên thở dài, vỗ vỗ đã gục xuống bàn Vu Chí Viễn. Vu sư huynh, sự do người làm, đã tới mức độ này, ngàn vạn không thể từ bỏ a, dù là thật muốn từ bỏ. Cũng muốn ưỡn ngực đến, đường đường chính chính nói một tiếng, hiện tại ta, đã có tư cách từ bỏ. Vu Chí Viễn uống đến bất tỉnh nhân sự, Triệu Nhiên ngồi một mình thật lâu, đem hắn nâng trở về khách sạn, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, Vu Chí Viễn mới tỉnh lại, vội vàng đuổi tới Vân Thủy Đường thực hiện chức trách của hắn. Hắn tay lấy ra sơ đồ phác thảo. Phía trên thô sơ giản lược vẽ xong ngày mai đại điển là Hoa Vân Quán tu sĩ ngồi chỗ. Ngay ở chỗ này, khoảng cách đại điển 7 trượng. Phía trước là Ngọc Hoàng các bản các tu sĩ. Ngay sau đó là các ngươi. Các ngươi phía sau là Đô Phủ Sao Khôi Quán. Bởi vì quý khách quá nhiều. Một tòa Ngọc Hoàng điện hiển nhiên nhét không tiến nhiều như vậy tu sĩ. Cho nên nghi điển tổ chức. Sẽ tại trước điện trên quảng trường. lưng tựa Ngọc Hoàng Điện tiến hành, cho Hoa Vân Quán các tu sĩ phân phối vị trí tương đối khá. Đây hết thảy đều dựa vào Triệu Nhiên, người nhà mẹ đẻ, thân phận. Nhìn đến Chu Thất cô đối Triệu Nhiên cái này tiện nghi đệ đệ thân phận tán đồng vẫn là rất mạnh. Kỳ thật Triệu Nhiên chỗ không biết là, nguyên bản Chu Thất cô là muốn đem hắn đơn độc nói ra. Phóng tới mình nhà mẹ đẻ một phương ngồi vào bên trong. Tịch bên trong bao quát mấy vị thân vương, trên ba cung vệ đạo ẩn sĩ vân vân. Nhưng bị Sở Dương Thành đổi ra, như cũ phóng tới đạo môn cái này một bên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.